Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn không nói cho Ôn Noãn biết rằng quân đội quy định giờ dậy khá nghiêm ngặt. Mùa hè là 5 giờ, mùa đông là 6 giờ hơn nữa. Nếu không dậy đúng giờ, ngày hôm sau có thể sẽ không được dậy sớm. Nhìn thấy Ôn Noãn và Hải Tử đều đã nằm yên, Cố Thanh Hàn quyết định chen vào bên cạnh, ôm chặt Ôn Noãn trong lòng. Ôn Noãn khẽ ngáp một cái, nhắm mắt lại và không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ say. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Cố Thanh Hàn khiến cô thư giãn hơn và vô thức đưa chân mình vào giữa chân hắn, tạo thành một khoảng ấm áp tuyệt vời. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 85 HTML. Nhưng sáng hôm sau, Ôn Noãn vẫn dậy muộn. Khi tỉnh dậy, nhận ra Cố Thanh Hàn đã không còn bên cạnh. Khi cô mặc quần áo và bước ra phòng khách, thấy Cố Thanh Hàn đã mang nước vào từ bên ngoài. Trong bếp, một nồi nước đang sôi, và trên bàn có một cái nồi nhỏ cùng vài chiếc bánh bao lớn. Ôn Noãn hơi buồn rầu, rõ ràng cô đã nghe thấy tiếng kèn từ sớm, nhưng lúc ấy cảm giác xung quanh vẫn tối om, nên nghĩ rằng vẫn còn sớm. Thế là cô lật người lại và ngủ tiếp. Trước đây ở nhà cũ, cô cũng dậy sớm vì Triệu Ngũ Châu và Cố Thanh Tùng thường gây ồn ào. Nhưng lúc đó cô cố tình không rời giường, giờ thì mọi chuyện đã khác. Cố Thanh Hàn đã trở về và đưa tin rằng có khả năng hôm nay hắn sẽ quay lại đơn vị, nhưng vẫn muốn đảm bảo rằng mọi việc trong nhà được thu xếp ổn thỏa. Ôn Noãn không phải là người quá chăm chỉ, nhưng cô biết công việc của Cố Thanh Hàn rất đặc thù và hắn có thể có những yêu cầu cụ thể. Nên, cô tự nhủ phải cố gắng đảm đương một số việc trong gia đình để hỗ trợ hắn. Cách chương.